mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1451, vô danh tiên chi tử. Thứ 1435 chương vô danh tiên chi tử trí ám tinh hải trong tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vì tiên khư tồn tại, vốn cũng không nhất trí. Thế là Lý Phàm chỉ dùng huyền hoàng giới cùng sóc tinh hải cực lạc thành so sánh. Bình thường trạng thái dưới, lại có 120 lần nhiều. Theo lý thuyết, sóc tinh hải đi qua hơn 120 năm, huyền hoàng giới mới miễn cưỡng đi qua thời gian một năm. Gấp trăm lần nhiều thời giờ tốc độ chảy, cũng khó trách tường cao trong ngoài chênh lệch khổng lồ như thế. Thậm chí sóc tinh hải bây giờ quang cảnh, cùng tần tráng lúc rời đi, cũng đã lớn không giống nhau. Có thể nói là vật đổi sao rời. Sơ bộ tại tự thân tạo dựng ra đại đạo hình chiếu. Vì hình đạo võng, Lý Phàm đối với đạo nhận thức, đã đạt đến giai đoạn hoàn toàn mới. Cho nên, đối mặt cái này không thể tưởng tượng nổi chênh lệch thời gian tốc hiện tượng. Lý Phàm chuyện đương nhiên bắt đầu sinh ra hoài nghi. Trên lý luận tới nói, làm cơ tự quyết lĩnh ngộ đến cực điểm, đích thật có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Nhưng cái kia là lấy cơ chữ chứng đạo vô danh, mới hẳn là có biểu hiện. Từ ta từng gặp cơ tiên biểu hiện đến xem, rất rõ ràng nàng còn không có đạt đến như thế cảnh giới. Lý Phàm trong đầu thoáng qua đã từng thấy qua cơ tiên chủng loại hình ảnh. Miêu Bảo hiện thế lúc chật vật bị bắt, thậm chí không phải đạo yên chi kiếp đích thân đến, chỉ là hắn báo hiệu hắc khí đại triều, nàng cũng quan chi biến sắc, tựa hồ chỉ có thể dựa vào Nam Tiên Thiên Trụ mới có thể tránh thoát một kiếp. Thậm chí Tà Tô Bạch cực đoan tới gần, tại trên mặt nàng dẫm đạp, nàng cũng không chỗ nào phát giác. Cách vô danh có lẽ chỉ là cách xa một bước, nhưng đây chính là bước này chênh lệch. Hiển hóa bên ngoài biểu hiện, nhưng là khác biệt một trời một vực. Trí ám tinh hải tốc độ thời gian trôi qua dị thường, hẳn là cũng không phải cơ tiên tạo thành, hoặc có lẽ là chỉ có một phần nhỏ cơ tiên ngộ đạo nhân tố ở bên trong. Nguyên nhân lớn hơn tựa hồ đến từ tiên khư bản thân. Lý Phàm hồi tưởng đến chính mình thấy tiên khư giữa trận cảnh. Ngoại trừ từng mảng lớn di tích phế tích, nhất là chú mục, nhưng là đại địa bên trên cái kia to lớn cơ chữ. Lý Phàm trước đây ngờ tới, cái này cơ chữ có lẽ là minh đạo tiên thân bút. Hiện tại xem ra, cái này cơ chữ còn có thể có khác mê hoặc. Cơ tiên tùy thời đều có thể tránh thoát trên người gông xiềng. Những cái kia kim sắc xiềng xích hiển nhiên là tự trói chi dụng. Tiên khư đã từng thông hướng tiên giới phi thăng thông đạo chỗ. Khi tiên giới gặp đạo yên chi kiếp lúc, đại đạo đấu đá, vạn vật sụp đổ, may mắn còn sống sót tiên nhân. Từ tiên giới thông đạo nhao nhao chật vật trốn xuống hạ giới. Lý Phàm thôi diễn, quay lại lấy trước đây tình cảnh. Đạo yên chi kiếp liền tiên giới có thể hủy diệt. Khi đó, ai không cách nào cam đoan, cái kia đáng sợ kiếp nạn có thể hay không theo phi thăng thông đạo lan tràn mà đến. Từ trên lý luận rằng, hẳn là trốn được xa xa càng tốt. Nhưng mà, cơ tiên lại tại chỗ nguy hiểm như vậy, ngừng chân không tiến, thậm chí còn không lo được nguy hiểm. Tại chỗ ngộ đạo, quá khứ là ta không để ý đến, trong đó không hợp với lẽ thường chỗ. Lý Phàm ánh mắt không khỏi lại liếc hướng đỉnh đầu tiên khư chỗ phương hướng. Nếu là cơ tiên nhất định phải mượn nhờ cái kia khắc sâu tại bên trên đại địa chân tiên chữ triển ngộ đạo, đại khái có thể trực tiếp đem chọn mảnh thổ địa mang theo chữ triển cùng một chỗ bắt đi. Đợi cho an toàn phương đang bế quan ngộ đạo. Nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy. Đạo yên chi kiếp bỗng nhiên mà dừng, cũng không có tai họa đến hạ giới. Tiên khư cả vùng đất chân tiên chữ triển đưa tới dị tượng, thậm chí tương đương với ngộ đạo đỉnh điểm. vô danh tiên chi cảnh, xem như tiên thiên trụ vô danh tiên xương đùi. Cái này rất nhiều manh mối, từng cái tại Lý Phàm trong đầu xẹt qua, cuối cùng hoàn toàn sâu chuỗi tiếp đi ra, chỉ hướng ở gần nhất sự thật khả năng. Cơ tiên không có di động cái kia cơ chữ, không phải không muốn tai, thực không thể tai, bởi vì cái kia cơ chữ phía dưới, hay là cơ chữ bản thân, chính là một tôn vô danh chân tiên hài cốt biến thành. Này vô danh tiên, mặc kệ là tự nguyện hay là bị thúc ép, tóm lại vẫn lạc sau, quay lại đại đạo, thân hóa trụ trời, có tính tạm thời chống đỡ tiên giới đem nghiêng chi thiên. Mà chính là bởi vì, lấy cơ chứng đạo vô danh tiên chi tử, tiên khư bên trong vị kia, mới có lĩnh ngộ cơ chữ, trọng chứng nhận vô danh dự định. Lý Phàm chấn động trong lòng, suy nghĩ lại độ phát tán, lấy tiên giới, hạ giới tinh hải vô hạn, cái gọi là phi thăng thông đạo, xác suất rất lớn bên trên, cũng không phải là chỉ có một chỗ. Từ hạ giới tinh hải hiện trạng đến xem, mặc dù tuyệt đại bộ phận khu vực đã bị đảo Yên Chi kiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn có không ít may mắn còn sống sót địa. Có lẽ đây chính là khác vô danh chân tiên phù hộ, lấy tự thân vì chủ, ngăn cản đầu đá xuống ngập trời tai kiếp. Lý Phàm thở phào một hơi, nếu như nói tường cao là đã sụp đổ đổ nát thê lương mà nói, như vậy vô danh tiên chính là càng phía trên hơn trụ cột, có vô danh chân tiên phù hộ, chí ám tinh hải cũng đã là như vậy khó khăn bộ dáng. Có lẽ hạ giới tinh hải có thể kéo dài sinh cơ, tuyệt đối không thể thiếu vô danh chân tiên hy sinh. Vô danh chân tiên lấy thân nhập đạo cùng phàm tục, cho dù là chân tiên, có thể nói cũng sẽ không tiếp tục là cùng một cái giống loài. Nhưng đây chỉ là Lý Phàm cách nhìn. Có lẽ, bên trong những vô danh chân tiên này, liền có Tô Bạch như thế thiên tính cao thượng người, nguyện ý hy sinh chính mình, cứu vớt giữa thiên địa sinh linh, dù chỉ là có tính tạm thời, hay là trốn xuống các tiên nhân. Đã dự liệu được đảo Yên Chi kiếp sẽ truy đuổi tới cục diện. Vì tự thân tính mệnh, bọn hắn cần phải có một số người đứng ra bản thân hy sinh, vì mọi người tranh thủ thật nhiều chạy trốn thời gian. Tóm lại, có chút vô danh chân tiên hóa thành sừng sững trong thiên địa trụ cột, đem đảo Yên Chi kiếp tạm thời ngăn cản. Bất quá, phương pháp này chỉ có thể tạm thời an toàn nhất thời, mà không thể phù hộ một thế. Đảo Yên Chi kiếp chỉ có thể bị hoãn lại, lại sẽ không tiêu thất. Đạo võng sau lưng, mơ hồ còn có những tiên nhân này thủ bút. Thậm chí, ta nhìn thấy một ít đạo võng tiết điểm, còn có vô danh chân tiên di hài khí tức. Bất quá Lý Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Phàm thần niệm bên trong vi hình đạo võng, vẻn vẹn chỉ là hình chiếu. Hắn khắc sâu hiểu được, muốn đem chân thực tồn tại tạo vật, đi cùng hư vô mờ mịt đại đạo tiến hành dán vào, đến tột cùng là một kiện gian nan dường nào sự tình. Đạo võng vận chuyển lúc, lơ lửng không cố định, ta tại đạo võng bên ngoài nhìn thấy, cái kia trương dùng để củng cố đạo võng đại thủ, cũng chỉ có thể đưa đến bổ túc tác dụng. Bàn tay lớn kia rất rõ ràng, không có thời thời khắc khắc hiển hóa, chân chính neo định đạo võng. Lý Phàm tựa hồ lại độ thấy được hoành quán thiên địa cái kia trương đạo võng, khác không quan trọng đường cong, tất cả đều tiêu thất, cũng chỉ còn lại có nào đó mấy cái mấu chốt nhất tiết điểm. Bọn chúng vừa thuộc về đạo võng, đồng dạng, thân ở thiên địa đại đạo bên trong. Chính là bởi vì những tiết điểm này kỳ lạ tính chất, mới có thể khiến đến đạo võng dán thật chặt thoa lên vô hình vô dạng thiên địa đại đạo phía trên. Vô danh chân tiên, thậm chí còn có khả năng cực lớn là sống vô danh chân tiên. tâm niệm hóa thần hậu, Lý Phàm lại độ nhìn trộm đạo võng chân thực bí mật. Trong tầm mắt còn sót lại mấy cái kia đạo võng tiết điểm. Vậy mà mơ hồ trong đó hiển hóa ra hư ảnh mơ hồ bộ dáng. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Phàm, không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từng tôn vô danh chân tiên, phảng phất hiển lộ ra chân diện mục, đều là nhìn về phía Lý Phàm. Trong lòng tự dưng hiện lên cảm thấy dùng mình cảm giác. Lý Phàm cả kinh phía dưới, từ trong ảo giác thoát ra, hư ảnh không thấy, tựa hồ chỉ là bình thường tiết điểm. Lý Phàm trong lòng lại cũng không bình tĩnh, chỉ là ảo giác sao? Lý Phàm cũng không cho rằng như vậy, tu hành đến cảnh giới của hắn hôm nay, liền xem như thật sự tiên cấp huyễn trận, cũng đã rất khó ảnh hưởng đến hắn, càng sẽ không tự dưng trước mắt hiện lên ảo giác. Có khả năng nhất giảng dài, chính là vô danh chân tiên tiết điểm, đồng thời tồn tại ở đạo võng cùng đại đạo bên trong. Ta tâm niệm hóa thần bên trong đại đạo hình, chiếu, đồng dạng đem những tiết điểm này cho chiếu rọi đi vào. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đích xác thấy được bọn hắn. Suy nghĩ nhất chuyển, Lý Phàm liền đạt được kết luận, rất nhanh. Trong lòng một vấn đề liền theo chi hiện lên, tất nhiên Lý Phàm có thể nhìn đến bọn hắn, như vậy những thứ này vô danh chân tiên, có thể hay không nhìn thấy Lý Phàm đâu? Không thể tránh khỏi, Lý Phàm trong lòng dâng lên một hồi tâm phiền ý loạn. Tự nhận có thể cùng vô danh chân tiên tách ra vật tay, cũng không mang ý nghĩa thật có thể tại mấy tên vô danh chân tiên chăm chú. Còn có thể thong dong tự nhiên, mặc dù mình luôn luôn rất chính xác linh giác, bây giờ cũng không có hiện ra nguy cơ cảnh cáo, mặc dù đã bị đính tại đạo võng trong, trở thành sinh thung, tiết điểm, nhưng Lý Phàm cảm giác được những thứ này vô danh chân tiên tồn tại. Vẫn như cũ để cho hắn như ngồi bàn trông, như có gai sau lưng, nhưng để cho Lý Phàm bởi vì cái này cũng không đi tới nguy hiểm, liền dễ dàng buông tha đã tới tay tâm niệm hóa thần uy có thể. Lại là không có khả năng. Lý Phàm bản tôn tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, đang suy tư cách đối phó. Mà tại Sóc Tinh Hải Cực Lạc Thành trong, hóa thân Mã Thiên Đắc Lý Phàm thần niệm cũng tại bắt đầu chuẩn bị Cực Lạc Thành đại điển. Tâm niệm hóa thần toàn bộ cách cầu thông năng lực, khiến cho thần niệm không nhìn thời không phong tỏa, biết được bản tôn thôi diễn đến hết thảy. Bất quá những phiền não này, tự có bản tôn gánh chịu. Thần niệm bây giờ cần làm, chính là tiếp tục tiềm phục tại Cực Lạc trong thành, tiến một bước nhìn trộm đạo võng. Bất quá, đầu tiên phải qua trước mắt, Cực Lạc thành đại điển cửa này. Chúc học sĩ rõ ràng đối với đạo võng ăn mòn 10 phần bài xích. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn cũng sẽ không trực tiếp trở mặt, chỉ có thể giận lây xuất hiện trước mắt hắn, trực tiếp làm việc Mã Thiên Đắc. Mã Thiên Đắc dạng này tu sĩ, mặc dù phê tầng đạo võng thao tác viên ra, ở trong mắt chúc học sĩ, cũng vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Lý Phàm tĩnh tọa tại Mã Thiên Đắc trong phủ đệ, suy tư chạy trốn kế sách. Lần này đại điển, đào đảo bên kia, không có cho chúc học sĩ mặt mũi, nhưng lại không có một người đến đây. Ngược lại là kiếm vực, phái 3 tên tu sĩ tham gia. 3 người này thân phận trước mắt còn không rõ, bất quá đại biểu to lớn Tinh Hải đỉnh tiêm thế lực. Tính mạng của bọn hắn nên sẽ không giống ta dạng này. Tràn ngập nguy hiểm, Lý Phàm thần niệm tự diễu thầm nghĩ. Toàn bộ Sóc Tinh Hải, chỉ có kiếm vực tham gia. Nói là đại điển, kỳ thực bất quá là chúc học sĩ tự ngu tự nhạc. Mà chúng ta, chính là đồ chơi của hắn. Mã Thiên Đắc trong trí nhớ, từng có hướng về buổi lễ long trọng hình ảnh, Cực Lạc Thành trong. Thỏa thích vui sướng 3 năm sinh linh nhóm, bắt đầu tùy ý sát lục, chỉ cần làm chỉ còn lại cuối cùng vài tên người sống sót sau. trận này sát lục mới có thể ngừng. Những người may mắn còn sống sót này nhóm, có lẽ còn có thể may mắn chính mình, có thể chưa từng vùng biên cương trong ngục đào thoát, nhưng bọn hắn sẽ không biết. Chính mình bất quá là trúc học sĩ trong mâm mê người trái cây thôi. Bị được mời tham dự buổi lễ long trọng, đều có thể nuốt những thứ này sát lục trái cây. Đích thật là chân quý đến cực điểm thần dược. Dù là ta bản tôn đã là tâm niệm hóa thần chi cảnh, vẫn có ít nhiều, nhưng đối với kẻ yếu tới nói, lại là chính cống độc dược. Lý Phàm đối với trúc học sĩ dự định, lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có bụng dạ hẹp hòi, nhất định muốn đưa Mã Thiên Đắc vào chỗ chết. Chẳng qua là ban thưởng một cái, tuyệt đối có thể xưng tụng thiên tài địa bảo trái cây thôi. Ai bảo chính hắn không chịu nổi đâu. Bằng vào ta bây giờ, được tăng cường sau thần niệm cường độ, nuốt sát lục trái cây, vấn đề không lớn, nhưng cái khó chính là như thế nào tại bình yên nuốt vào trái cây sau, không bị trúc học sĩ cùng với trong đại điển kiếm vực tu sĩ hoài nghi. Dù sao lấy Mã Thiên Đắc biểu hiện ra thực lực, tuyệt không có tại sát lục trái cây phía dưới may mắn còn sống sót đạo lý. Mặc dù từ bỏ Mã Thiên Đắc thân phận, cũng không có cái gì tổn thất lớn, nhưng Lý Phàm thần niệm cũng không nguyện cứ như vậy có chút uất ức biến mất. Có lẽ, cơ hội ngay tại cực lạc thành đạo võng trên, Mã Thiên Đắc ngẩng đầu, nhìn xem bao phủ tại cực lạc trên thành phương vô hình mây đen, lộ ra không hiểu thần sắc. Sau đó không lâu, ba đạo kiếm quang từ thiên ngoại mà đến, vãn bối Cơ Hưng đạo, vãn bối Tư Đồ Thiên Thiên, vãn bối Triệu Tinh, gặp qua trúc học sĩ. Ba đạo to rõ âm thanh vang vọng phía chân trời, hai nam một nữ, tiếng nói còn quanh quẩn ở trên bầu trời. Ba người này liền đã phi độn đến cực nhạc thành trong phủ thành chủ, từ trong hư vô không duyên cớ sinh ra, đem kiếm vực ba người hút vào Lý Phàm bên tai, nhưng là đồng thời truyền đến trúc học sĩ có chút kiều mị âm thanh: mau tới cùng một chỗ tiếp đãi khách nhân a. Lý Phàm trong lòng một hồi ác hàn, hơn nữa căn cứ vào Mã Thiên Đắc thói quen biểu hiện, cũng không có che lấp, trực tiếp hiển hóa ở trên mặt. Biết được đây là trúc học sĩ, tâm lý nhất là vặn vẹo, không cách nào ước đoán trạng thái. Lý Phàm cực kỳ cẩn thận, hướng về phủ thành chủ vội vàng đi đến. Chờ đến lúc tiến vào phủ đệ, kiếm vực ba người đã an vị. Lý Phàm liếc qua, ba người hình dạng cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói có chút ngây thơ, trong mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn, cơ hồ không chút bụng dạ. Rõ ràng kiếm vực là định dùng cực lạc thành luyện ra sát lục trái cây, để cho ba vị này tiểu gia hỏa rèn luyện một chút. Chính là như thế tốc thành phương pháp, coi như bọn hắn có thể chịu đựng lấy, chỉ sợ cũng phải trở nên có chút tính tình vặn vẹo. Điên điên khùng khùng a, ba cái tốt người kế tục, coi như tại chúng ta huyền hoàng giới, cũng có thể tính được là thiên kiêu. Kiếm vực cứ như vậy lãng phí. Lý Phàm bất động thanh sắc, trước tiên hướng trúc học sĩ thi lễ một cái, sau đó mặt lộ vẻ cao ngạo chi sắc, chỉ là hướng về kiếm vực ba người khẽ gật đầu. Từ trên lý luận tới nói, chỉ sự hội đạo võng thao tác viên, thân phận địa vị là không tại kiếm vực dưới ba người. Bất quá trên thực tế đi, hao tài là có thể vô hạn thay đổi, dòng chính lại là cần hao phí tâm huyết bồi dưỡng. Hai người rõ ràng cũng không phải cùng một địa vị tồn tại. Kiếm vực ba tên đệ tử, tựa hồ trong lòng cũng biết rõ điểm này, đối với Mã Thiên Đắc thái độ, cũng không có cảm thấy tức giận, chỉ là nhìn nhau nở nụ cười, chẳng hề để ý. Đầu tiên là đắc ý, đem trước mặt ba bát hồng canh cho uống xong, so với Lý Phàm phía trước chỗ nếm, nhìn qua còn muốn đáng sợ. Không chỉ là ánh mắt, còn có đủ loại không thuộc về nhân loại quái vật tàn chi huyết nhục. Nhưng kiếm vực ba người lại là nhắm mắt làm ngơ, mặt không đổi sắc, cẩn thận tỉ mỉ,